Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Sarin chỉ về phía truyền tống trận. Neri hiểu ý, theo truyền tống trận rời thuyền luyện kim bàn quy. Zola thấy thế, trong lòng chấn động, nơi này ở độ sâu hơn 800 mét, dù là kiếm sư cũng không thể hoạt động tự nhiên ở độ sâu này. Neri yêu kiều như thế vậy mà trực tiếp rời khỏi thuyền luyện kim bàn quy. Trong lòng Zola chỉ có thể tự an ủi mình, có thể Neri được huấn luyện đặc biệt, giống như những phụ nữ vân lưu tìm trân châu kiếm sống. Kỹ năng bơi tốt mà thôi. Phù, Neri thở gấp từ truyền tống trận khác trở lại thuyền. Nàng vừa ra vừa vào không đến một phút. Ở ngoài thuyền, nàng thấy một con cá dài 4 thước đang bị quấn trong 24 cốt linh. Neri trực tiếp cất con cá vào vòng tay. Đương nhiên không tốn nhiều thời gian. Hi hi, chủ nhân, con mồi không nhỏ, đủ cho chúng ta ăn mấy ngày. Neri lắc cổ tay, ngươi dẫn Zola đi phòng bếp. Sarin tiếp tục giảng giải ma pháp cho các ma pháp sư. Hắn phát hiện trong quá trình giảng giải, bản thân mình càng giải thích sâu hơn về tri thức của Raphael để lại. Thông qua giảng giải cho các pháp sư cấp thấp, bản thân mình thu hoạch còn lớn hơn 5 pháp sư cấp thấp kia. Đi theo ta, Neri ngoắc tay gọi Zola. Zola không tình nguyện nói một câu có lỗi với Helen. Ánh mắt Helen chợt chuyển, cũng chạy theo chân Neri đến phòng bếp. Lúc thiết kế thuyền luyện kim bàn quy là vì chở theo không dưới 100 kiếm sĩ. Dùng để đột kích bất ngờ. Phòng bếp trên thuyền không nhỏ, có thể cung cấp ăn uống không dưới 200 người. Ở trong vách tường kép mai rùa trực tiếp luyện chế ma pháp trận có thể chế tạo nước sạch. Chỉ cần có đủ ma hạch, thuyền này có thể ẩn núp dưới nước lâu tới mấy tháng. Neri đi vào phòng bếp, ném con cá dài 4 thước xuống đất. Ồ, tiễn vẫn hồng. Helen kinh ngạc, chấm, tiễn vẫn hồng là cái gì? Neri không hiểu nhiều về ma thú trong biển. Miệng con cá này quả thật nhọn như mũi tên. Hơn nữa rất là sắc bén, toàn lực va chạm thì nhất định sẽ chọc thủng đáy thuyền bình thường. Không có gì, chỉ là món ngon khó có được, ngữ khí Helen không ngừng lắc lư. Tuy rằng Zola am hiểu món ngon, nhưng mà không nghe nói qua loại cá này. Trong lòng Helen thầm nghĩ, cho Sarin ăn thứ này, không biết có dụ dỗ được hắn hay không. Tiễn Vẫn Hồng cũng không tính là ma thú quá mạnh. Thông thường đều khoảng cấp 3, khó nhất là thịt cá rất tươi ngon, màu sắc tươi như đóa hoa, là cực phẩm dùng để chế tạo lát cá, chỗ ngon nhất là não cá. Não cá Tiễn Vẫn Hồng không chỉ ngon lành, còn có tác dụng thúc tình, ta cũng giúp đỡ, ta am hiểu nhất là làm cá. Helen che giấu chuyện này, bắt đầu suy nghĩ làm sao chế ra món ngon khiến Sarin không thể từ chối. Zola cùng Neri không nghi ngờ nàng, bởi vì Neri căn bản không để ý độc dược hay xuân dược gì. Ở trong kinh nghiệm sinh tồn của nàng căn bản không có cách nói chúng độc. Zola còn đang trong khiếp sợ, rõ ràng là Neri sử dụng trang bị không gian, mà trong thường thức của hắn, chỉ có đại ma pháp sư cấp 5 trở lên mới có thể sử dụng trang bị không gian. Neri là đại ma pháp sư, Sarin để cho đại ma pháp sư cấp 5 làm nữ hầu. Đầu óc Zola choáng váng, ở bên cạnh giúp Neri làm sạch vảy cá Tiễn Vẫn Hồng. Neri cũng không dùng dao, trực tiếp dùng móng tay cạo sạch vảy cá, thu một đám vảy vào trong vòng tay. Zola càng xác định ý nghĩ của mình, đây là một con Tiễn Vẫn Hồng, tài liệu thân thể dùng để chế tạo áo giáp. Nếu không cho thêm kim loại, chỉ là một bộ áo giáp ma pháp đơn thuần cũng có thể thoải mái bán mấy ngàn kim tệ. Trong ánh mắt xanh biếc của Neri hiện ra một tia màu vàng. Nhìn rõ ràng kết cấu con cá này, nàng cũng không muốn hù chết Zola. Rút chủy thủ bên hông bắt đầu phân giải thân cá. Chủy thủ làm bằng xương rồng quá đủ sắc bén với Tiễn Vẫn Hồng. Helen ở bên cạnh hướng dẫn Neri lấy thịt thế nào. Sẽ không làm hỏng mùi vị. Ba người bận rộn cả giờ ở phòng bếp. Bên Sarin mới tạm thời giảng giải xong. Giảng nhiều quá thì năm pháp sư cấp thấp này cũng không tiêu hóa được. Neri đặt thịt cá vào thùng giữ tươi. Helen bảo nàng cắt đầu cá xuống, đặt lên thớt, rửa sạch tay. Helen dùng cưa chậm rãi cắt đầu cá ra, lấy ra não cá, đầu tiễn vẫn hồng rất lớn, não cá lại rất nhỏ, đủ thấy loại này không có trí tuệ. Trong khoang của Sarin, năm pháp sư cấp thấp hỏi Sarin nhiều lần, cố gắng làm quen, hiểu rõ ràng những gì vừa nghe được. Sarin giảng giải cho bọn họ vấn đề khắc chế lẫn nhau của ma pháp cấp thấp. Nhưng mà bên trong lại bao hàm tính toán công thức ma pháp Figaro. Năm ma pháp sư này cũng có đọc lướt qua công thức ma pháp Figaro. Lại không có cách nào tính toán nhược điểm của kẻ địch trong lúc chiến đấu giống như Sarin. Biện pháp do Raphael cung cấp là phán đoán trước, lúc người đã làm quen đủ với ma pháp của kẻ địch. Có thể thông qua phán đoán sử dụng ma pháp khắc chế lẫn nhau, đạt tới hiệu quả chiến đấu tốt nhất. Phương thức như vậy bình thường phải tính toán nhiều lần, hiểu rõ từng nhược điểm của ma pháp cấp thấp. Điều này sẽ không ảnh hưởng ma pháp sư tu hành, cho nên coi như là một môn kỹ xảo thực dụng. Sao bọn họ đi lâu như vậy? Ieta ở bên cạnh không kiên nhẫn hỏi. Đó là ma thú, Neri sẽ phân giải ra mọi thứ thực dụng. Sarin cười trả lời, hắn rất hiểu Neri, con tiểu ác ma này rất là hà tiện tài liệu. Sarin nghe Neri nói qua, ở vị diện ác ma, những ác ma cấp thấp sẽ giấu thức ăn đi, chứa ở những chỗ khác nhau. Đây là một loại thói quen sinh tồn, chỉ có đại ác ma mới có quyền lợi lãng phí. Neri là tiểu ác ma, để nàng làm quản gia. Sarin rất là yên lòng, ma thú trong biển rộng đáng giá hơn so với trên đất liền. Bởi vì hình thể ma thú trong biển to lớn hơn so với ma thú đất liền. Ngoại trừ ma hạch, tài liệu thân thể nhiều gấp mấy lần, thậm chí mấy chục lần. Lúc đang nói, Helen cầm một cái chén đi tới nói với Sarin. Sarin, nếm thử ta làm cho ngươi. Đây là, Sarin vuốt bụng, nói, thật no, Ieta ở sau vươn tay nhận lấy cái chén, trực tiếp đổ hết canh não cá vào miệng. Helen chỉ vào nàng, vừa sợ vừa giận, nhưng mà Ieta quá nhanh, nàng căn bản không phản ứng kịp. Sarin nhíu mày, nói, Ieta, cậu còn chưa ăn no. Tuy rằng hắn không muốn nhận ý tốt của Helen, nhưng Ieta cũng quá, mùi vị không tệ. Còn có không? Ieta liếm liếm môi, não cá này đầy dầu, thật là tươi, còn chứa một tia lực lượng sinh mệnh, rất là bổ dưỡng đối với tế ti. Chấm, hừ, Helen giận dữ bỏ đi, lên thang lầu trở về phòng mình. Nàng thật tức giận, mình vất vả làm ra canh não cá bị cái người Caucasus dã man này cướp mất. Sarin không ăn được một chút, về sau khó mà tìm được loại cơ hội này. Zola đang cầm một dĩa cá cắt lát, dùng xiên chọc vừa ăn vừa tựa vào cửa xem náo nhiệt. Nàng ta sao vậy? Ieta khó hiểu hỏi, không phải một chén đồ ăn thôi sao? Nơi này không phải địa khu Caucasus, thức ăn đầy đủ, vì sao nàng ta lại tức giận? Cái đó là làm cho chủ nhân. Neri nhìn động tác của Ieta, thầm nghĩ tốc độ cô nàng này lại nhanh hơn trước mười mấy lần. Dường như mình cũng không phải đối thủ của nàng ta. Chấm, Ieta nhìn cái chén không trong tay. Vừa rồi nàng ăn hết sạch còn dùng lưỡi liếm một lượt. Bây giờ bóng loáng không còn một chút nước canh. Không sao không sao, nghỉ ngơi đi. Sarin phất tay cho mọi người về phòng nghỉ ngơi. Hiện giờ thuyền luyện kim do Rực Khô Lâu điều khiển. Tốc độ 35-40 dặm. Chờ ma pháp sư nghỉ ngơi xong là có thể điều động ma hạch tăng tốc. Hắn thấy Ieta xấu hổ, không muốn mọi người ở đây đùa cợt nàng. Ieta, đi theo ta một chút. Sarin nhớ tới món quà chuẩn bị cho Ieta, gọi nàng một tiếng. Ieta đi theo Sarin cùng Neri lên lầu. Zola vẫn dựa vào cửa. Hắn đang hồi tưởng lại cảnh Ieta cướp lấy cái chén kia. Tuy rằng Helen chỉ là cấp bậc kiếm sĩ cao cấp, nhưng mà phản ứng cũng không chậm, nhược điểm ở chỗ nàng còn không tu luyện ra kiếm khí quá mạnh. Ieta cướp như thế, tay của Helen cũng không run chút nào, căn bản không kịp phòng bị. Nếu trong tay Ieta lúc đó là một thanh trường kiếm, đâm về phía mình sẽ chật vật cỡ nào. Zola xỏ một chuỗi thịt cá, ném vào miệng, căm hờn nghĩ, bên cạnh Sarin toàn là loại người nào vậy chứ? Ieta đi theo Sarin cùng Neri vào phòng. Sarin nói, Ieta, ta có thứ này cho cô. Cô xem, Sarin nói, vừa muốn lấy ra lục u linh từ ân tứ chỉ hoàn. Đây là một khối lục u linh tốt nhất, trong đó phong ấn hài cốt ma thú lấy được từ tháp ma pháp Raphael. Ieta giống như không nghe được Sarin nói gì. Nàng liếm môi, khịt mũi, cảm giác được thân thể đang nóng lên. Sinh mệnh lực đang hấp thu nhanh chóng, khác với chậm chạp hấp thu lúc bình thường, đang nhanh chóng dung nhập vào thân thể. Hẳn là thứ này vô hại, nhưng tại sao lại thế? Chẳng lẽ là thánh dược? Người Caucasus vốn sinh sản không cao, trong thôn sẽ có thánh dược được chế tạo riêng, làm những phụ nữ Caucasus dễ mang thai. Trong thánh dược này cũng ẩn chứa sinh mệnh lực, cho nên phụ nữ Caucasus thông thường rất dũng mãnh, thân thể khỏe mạnh. Ieta lúc chưa trưởng thành đã biết là cái gì, cũng không xa lạ với thứ này, chỉ là lần đầu ăn được nên cảm giác rất kỳ diệu. Sarin, vóc dáng của anh lại cao hơn. Ieta vươn tay ra, muốn sờ đầu Sarin. Ieta, cô muốn làm gì? Neri cũng cảm giác được không đúng. Nàng khịt mũi, ngửi cẩn thận, trên người Ieta có mùi ác ma đang động dục. Neri, ngươi đi ra ngoài. Bản thân Ieta lại không hồi hộp, thậm chí nàng không dùng lực lượng tế ti xua tan loại dược tính này. Ngược lại cười ha ha. Helen này thật không tệ, còn biết hỗ trợ nữa chứ. Cô nói cái gì? Neri tức giận, câu trả lời Ieta với nàng là một gậy. Cây gậy thật lớn quét về phía Neri. Neri không thể trốn tránh, vươn tay đỡ đòn, một tiếng nổ ầm thật lớn. Toàn bộ thuyền luyện kim bàn quy cũng bị chấn động. Rốt cuộc Neri không đứng vững được, bị Ieta một gậy quét bay ra ngoài. Ieta cười đi tới cửa, làm mặt quỷ với Neri bên ngoài, sau đó đóng cửa, chèn cây gậy của nàng ngay sau cửa. Vậy là sẽ không có ai quấy rầy nữa rồi. Động đất hả? Helen đang hờn dỗi trong phòng. Cả chiếc thuyền luyện kim bàn quy liền rung lên. Uy thế một gậy của Ieta rất mạnh. Nếu mục tiêu không phải là Neri, bất cứ ai cũng không chịu nổi. Zola lao lên lầu nhanh như chớp, đi lên tầng 2. Hắn thấy Neri vẻ mặt xúi quẩy đang xoa tay. Một gậy của Ieta làm nàng phải dùng tay để đỡ. Xương cốt hai tay đang đau như giã nát. Ở vị diện ác ma có thứ gì không thể chọc tới? Đó là sẽ có giống cái đang động dục. Một khi đại ác ma giống cái nhìn trúng mục tiêu, sẽ có dũng khí khiêu chiến thậm chí giết bất cứ kẻ địch nào. Sarin đâu? Xảy ra chuyện gì? Không có chuyện của ngươi. Về phòng ngươi đi. Trong đôi mắt xanh biếc của Neri lộ ra sát khí. Thật là ủy khuất mà. Lại bị Neri đánh một cái văng ra khỏi phòng. Zola trần chờ, không đụng tới trường kiếm của hắn. Cho dù hắn không rõ quan hệ giữa Sarin cùng Ieta là sao, nhưng hắn cũng biết những người có thể được Sarin mang lên thuyền này, không phải ký kết khế ước thì là cực kỳ tin tưởng. Sarin là đại ma pháp sư cấp 5, nếu thật sự có nguy hiểm sinh mệnh, cũng không thể nào không kêu cứu được một tiếng. Zola xoay người trở xuống. Hắn không muốn về phòng. Trong phòng là Aini, cái tên vong linh pháp sư khiến người ta buồn bực. Tất cả người trên thuyền đều là quái vật. Zola trở lại tầng 1, muốn đi tới khoang trước, lại nhớ Balagana ở đó. Cái tên này cũng là kẻ không chọc nổi. Sarin nhìn thấy Ieta đuổi Neri ra ngoài. Trong lòng hốt hoảng, hắn lui ra sau 2 bước, dựa vào tường hỏi, Ieta, cô muốn làm gì? Đến lúc này hắn còn không rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là bản năng hắn cảm thấy Ieta sẽ không làm tổn thương tới mình. Khi hắn hỏi xong câu buồn cười này, liền thấy được ánh mắt vô cùng hồn nhiên của Ieta. Sarin, em thích anh. Ieta chà tay, đi về phía Sarin. Ấy, ta biết. Sarin cảm giác đầu óc choáng váng. Đây là phản ứng chỉ có khi tiêu hao ma huyền quá độ. Em vốn muốn nói, lần trước anh nhìn lén em tắm, phải phụ trách với em. Nhưng mà, em không cần lý do kém cỏi như vậy. Sarin, em thích anh, không thể để Lex xuống tay trước. Chờ một chút, chờ cái gì mà chờ? Mạng của anh đủ lâu. Em chưa chắc sống lâu như vậy. Ieta không cho Sarin nói chuyện. Nàng vung tay ra sau cởi dây thắt lưng. Bộ áo giáp ma pháp tự nhiên rơi ra, lộ ra thân thể khỏe mạnh của nàng. Cuối cùng Sarin đã biết Ieta muốn làm gì. Vốn là ma pháp sư. Hắn vừa mâu thuẫn, lại tò mò với chuyện này. Trong kế hoạch của hắn, sau khi trưởng thành, mặc kệ chuyện này có giống với trong sách đã nói hay không, cũng phải thử một chút. Nhưng mà hắn không nghĩ tới là làm cùng Ieta. Không phải Sarin không thích Ieta, chỉ là hắn cảm giác thiếu Ieta nhiều lắm. Không biết tương lai phải làm sao bây giờ. Cái loại chuyện này, tất cả tri thức ma pháp đều không dùng được. Sarin càng hoảng hốt, nhất là Ieta cởi bỏ áo giáp ma pháp. Hắn càng chân tay luống cuống. Nhưng sau lưng là vách tường. Hắn có thể chạy tới chỗ nào? Bây giờ trốn tránh không được. Ieta từng bước đi tới, vuốt ve má hắn. Tiếp đó, hắn liền cảm giác cổ áo siết chặt. Thân thể như bị cự long ném đi, lực lượng khổng lồ làm hắn không thể chống cự. Sau đó hắn liền bay lên giường. Sarin, Ieta đỏ mặt, không phải vì thẹn thùng, mà là lực lượng của tiễn vẫn hồng thúc đẩy dòng máu lưu động. Làm gì? Trong lòng Sarin hết sức khẩn trương. Hắn không biết có nên chống cự hay không. Là ma pháp sư, phải cân nhắc hai mặt. Một mặt là mình có nên làm chuyện đó với Ieta hay không? Làm vậy sẽ có hậu quả gì? Có thể sẽ chìm đắm hay không? Mặt thứ hai chính là mình có lực lượng chống cự hay không? Tuy rằng là đại ma pháp sư cấp 5, nhưng mà phòng nhỏ bé như vậy, lực lượng của Ieta còn mạnh hơn. Lẽ ra anh phải chủ động một chút. Ieta nhảy lên giường, quỳ trước mặt Sarin. Nàng nhảy lên nhẹ nhàng không một tiếng động, còn tuyệt đẹp hơn cả ma linh. Sarin cảm giác trong lòng có thứ gì đó bị châm lửa. Giống như bột phấn ma pháp gặp phải lửa, bùm một cái nổ tung ở trong lòng. Raphael nói, sách đã viết, chưa chắc là đúng. Ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu Sarin, lập tức trở thành công lý không thể dung chuyển. Vậy thì chủ động một chút. Sarin nghĩ thế, không có chút chần chờ. Liên tục ném 5 cái thanh khiết thuật lên Ieta, sau đó bỏ cho mình một cái. Ở trên thuyền, làm gì có điều kiện tắm rửa. Ieta cười hì hì, chộp lấy dây lưng ma pháp bào của Sarin, kéo một cái, không ngờ nút thắt ma pháp không phải do nàng mở ra được. Ma pháp bào này không bị mở ra, ngược lại càng rút chặt. Thứ quỷ này, hai tay Ieta chộp lấy thắt lưng ma pháp bị thắt chết. Dùng sức kéo, bật một cái, giống như dây cung bị đứt, ma pháp bào của Sarin bị nàng kéo ra. Ieta, thứ này rất đắt, Sarin bản năng hô một tiếng. Hắn quên Ieta cũng là một kẻ giữ của. Ieta nghe Sarin nói vậy, lập tức bỏ qua sử dụng lực lượng. Nàng cưỡi lên người Sarin, kiên nhẫn gỡ nút thắt trên ngực Sarin. Sarin cũng luống cuống tay chân cởi dây lưng của Ieta. Có tình toàn thân hai người đều là trang bị cao cấp. Tự mặc tự cởi thì được. Trong ma pháp bào của Sarin vẫn là một bộ đồ ma pháp. Nút thắt có ma pháp trận cỡ nhỏ. Dây lưng của Ieta không biết có thêm vào lực lượng gì. Ngón tay Sarin chạm vào liền thấy đau đớn. 5 cái khóa liên hoàn kẹp chặt dây lưng Ieta. Sarin không có chỗ xuống tay. Lộn xộn cả buổi, Sarin toát mồ hôi. Hắn đẩy tay Ieta ra tự cởi nút thắt trên người mình. Lúc này Ieta mới hiểu được, cũng tháo dây lưng, cả người như con tằm thoát bỏ lớp vỏ ngoài, trượt ra khỏi quần áo. Sarin cảm giác trước mắt trắng loá, còn có hai chỗ đỏ sẫm quen thuộc kia. Ieta, Sarin lập tức thở mạnh lên. Lần trước anh thích nhìn chỗ này, lần này cho anh coi đủ. Ieta ôm lấy Sarin, dùng chân đà áo khoác của Sarin xuống giường. Sarin còn mặc bộ đồ ác ma lót người. Lần này chính hắn chủ động ra tay cởi bộ đồ ác ma ra. Ieta đã đè lên dùng ngực cọ vào mặt Sarin. Theo bản năng Sarin há miệng cắn xuống. T. tinh thần lực này, Sarin cảm giác tinh thần lực dao động dữ dội, hình như có vẻ nguy hiểm. Là ma pháp sư, nhưng mà hắn nhanh chóng ném bỏ ý nghĩ này. Ôm lấy eo Tieta, lật người lại, a Tieta thỏa mãn rên rỉ một tiếng. Quả nhiên tuyệt vời, Sarin chảy nước miếng ra. Cảm thấy không ổn, vội nhả ra, nửa người trên dựng lên. Nhìn thấy ánh mắt đen của Tieta mê loạn nhìn mình. Không có vẻ tức giận. Sarin, cái tên này, sao vậy? Sarin còn tưởng mình làm sai gì? Nghe nói lần đầu tiên sẽ đau. À, Sarin còn chưa nghĩ ra phải trả lời thế nào. Tieta đã mở rộng hai chân, kẹp lấy eo hắn, nói, trưởng lão nói làm nhanh là được. Ồ, Sarin hiểu được Tieta nói có ý gì. Tieta nào có cái kinh nghiệm gì. Nàng mò tay xuống dưới, chộp lấy cái bộ phận đã cứng lên của Sarin, dùng sức dẫn đường vào trong thân thể mình. Trình tự thì đúng rồi. Sarin lại đau tới tóe đầy sao rơi. Ai nói chỉ có con gái mới đau chứ? Neri nghe lén ngoài cửa cũng run lên. Một loại cảm giác đau đớn dâng lên từ trong linh hồn. Chủ nhân đang làm cái gì? Không phải nói chuyện này rất thoải mái hay sao? Tieta cũng ngừng lại, nhưng mà lập tức có hào quang mờ nhạt phát ra từ vòng cổ của nàng. Xoa dịu cơn đau của hai người. Sarin cũng mặc kệ xấu hổ, dựng thẳng lên phóng ra một cái hồi xuân thuật lên chỗ nối tiếp giữa hai người. Chảy máu rồi, Sarin ngẩn người, trái tim không nghe lời đập thật mạnh. Helen nghỉ ngơi một lát, đã không tức giận nữa. Khả năng mình gả cho Sarin quá nhỏ, không cần thiết phải ghen với một nữ nhân Caucasus. Nhìn cử chỉ của Sarin mà phán đoán, hắn là một người rất có giáo dưỡng. Hẳn là xuất thân không kém, thời gian trên thuyền còn rất dài, sẽ có lúc Sarin bị mình hấp dẫn. Helen tin tưởng, chỉ người có thân phận gần nhau mới dễ dàng yêu mến nhau. Nàng vừa tự an ủi mình, chợt nghe bên cạnh truyền tới một tiếng động lớn, sau đó là Neri đuổi Zola đi ra, đánh lên rồi, trong lòng Helen tò mò, dán lỗ tai lên vách tường, điều chỉnh hơi thở bắt đầu nghe lén. Sarin, anh chậm một chút, đây là giọng của Tieta. Được, nàng đừng lộn xộn, đây là giọng của Sarin. Tâm tình vốn đã tốt hơn của Helen lập tức tan biến. Ken tuông trào ra sông lên mũi. Kích thích nàng thiếu chút trào nước mắt. Mình không phải không xinh đẹp bằng Tieta hay sao? Sarin này, trông mặt mà bắt hình dong. Nàng còn muốn nghe chút gì? Lại nghe Sarin nói, chờ đã. Tiếp theo, tất cả âm thanh bị ngăn cách, hiển nhiên là Sarin thi triển ma pháp làm cho âm thanh trong phòng không truyền ra ngoài. Có gì giỏi lắm chứ? Ở trong gia tộc, kiếm sĩ theo đuổi mình không có 100 cũng phải 80. Ma pháp sư đáng chết. Helen rút đoạn kiếm, chém vào chiếc gối đầu giường. Helen thật là buồn bực. Tieta rất vui vẻ, tuy rằng lần đầu tiên không có kinh nghiệm. Nàng cùng Sarin bắt đầu thật là tồi, nhưng mà dược tính của tiễn vẫn hồng làm cho nàng rất hưởng thụ nửa phần sau. Nàng nằm dài trên giường, cái chân dài trắng nõn đè lên bụng Sarin. Sarin cảm giác thân thể muốn tan rã. Không phải hắn chưa trải qua kích thích thân thể cùng kích thích tinh thần quá mạnh mẽ. Nguyên nhân hắn vất vả như thế là vì thể lực của Tieta quá mạnh. Dù là thân thể của hắn gần tới kiếm sư cũng phải ăn không tiêu. Sarin, sao không nói lời nào vậy? Tieta nhìn trần nhà, cảm giác tinh lực vẫn dồi dào. Ừ, sau khi trở về, chúng ta kết hôn đi. Sarin thở gấp trả lời. Hắn nhớ dường như trong một bộ trường thiên thơ ca có nhắc đến. Lúc này trả lời như thế là hoàn mỹ nhất, vậy thì khó lắm. Anh muốn mấy ngàn người em dẫn tới chạy sạch hay sao? Tieta nghe Sarin nói vậy, có chút vui mừng, nhưng mà vẫn phải nói ra lời thật. Có ý gì? Sarin tỉnh táo lại, hắn nghe nói qua tế ti người Caucasus không thể kết hôn. Em là tế ti mà, tuy rằng là tế ti chiến đấu, nhưng cũng là vậy, tế ti người Caucasus phải kính dâng tất cả cho thôn xóm. Tieta không để ý đá chân vào không trung. Sarin khẩn trương dựng lên. hắn ngồi dậy dựa vào đầu giường, nhìn chằm chằm Tieta, hỏi, vậy chúng ta, Tieta ấn Sarin trở lại, để hắn nằm yên trở xuống, nói, anh sợ cái gì, trưởng lão sẽ không để ý chuyện của chúng ta, rắc rối duy nhất là em phải sinh con, phải bồi dưỡng nó thành tế ti Caucasus mới, không thể theo anh học ma pháp được, cách chương.